Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, rơi xuống đất. 7/10, thu đặt mua. Bình thường mà nói, chỉ có Như Cực Băng Tông, Liệt Hỏa Tông dạng này Thanh Quốc siêu cấp đại tông môn, hoặc là con em thế gia, mới có thể chân chính sản xuất thiên tài tuyệt thế như vậy. Làm được như vậy vượt cảnh giới khiêu chiến hành động vĩ đại. Phổ thông thiên mới là căn bản không thể nào làm được loại sự tình này. Mà bây giờ, liền có một cái ví dụ sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lấy nhân cấp sơ giai cảnh giới, đạt tới nhân cấp cao giai cảnh giới thực lực. Dạ Sắc Lê Minh, đến cùng là cái gì yêu nghiệt tồn tại a? Lạc Di Tiết nắm chặt nắm đấm. Trước kia chưa từng nghe nói qua người này. Tựa như là từ trong viên đá đụng tới giống như. Coi là thật kinh khủng như vậy. Vương Chính Trực lắc đầu. Sẽ không phải là cái gì con em thế gia hoặc là siêu cấp đại tông môn đệ tử thiên tài. Tự mình ra du ngoạn a? Không biết. Ta chỉ biết là. Chúng ta nên đi lên trợ giúp Thiên Minh chủ chiến đấu. Tại nhân cấp cao giai chiến trường. Hai người bọn họ nhân cấp trung giai võ giả kỳ thật tác dụng không lớn. Mặc dù bọn hắn tại người lùn bên trong, thuộc về bạt tiêm loại kia. Vấn đề là, phía trên hai người kia, cũng không phải loại lương thiện a. Thiên Vong Xuyên liền không cần nói nhiều. Bước vào nhân cấp cao giai cảnh giới nhiều năm như vậy. Sơ Noãn Thành bên trong, không người có thể địch. Liền Lạc Di Tiết biết. Liền xem như tại nhân cấp cao giai trong hội này. Thiên Vong Xuyên cũng là đỉnh tiêm một nhóm kia cường giả. Mà Dạ Sắc Lê Minh, dám trực diện Thiên Vong Xuyên, không nói thực lực như thế nào, chỉ ít từ trước mắt biểu hiện đến xem, là có tư cách cùng Thiên Vong Xuyên đối đầu mấy chiêu. Tại loại này cấp cao trong cuộc chiến, bọn hắn có thể làm, nhiều nhất liền là đánh một chút ra tay, phụ trợ một hai, liên lụy Dạ Sắc Lê Minh một chút tinh lực mà thôi. Giờ khắc này, Lạc Di Tiết cảm giác mình tựa như cái cắt miệng. Lúc trước cuồng vọng, tất cả đều biến thành trò cười. Thua thiệt hắn còn chỉ vào Phương Nguyệt. Muốn hắn bỏ lên cùng chính ta một trận chiến. Kết quả người ta đều đã tại tầng khí quyển. Hắn còn tại mặt đất đợi. Coi là có thể cùng đối phương một trận chiến đâu. Chỉ sợ khi đó, Dạ Sắc Lê Minh tiếp vào khiêu chiến của ta tuyên ngôn. Chỉ sợ là đang chờ nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ đâu. Phẫn nộ thêm xấu hổ cảm xúc. Để Lạc Di Tiết lập tức đứng lên, đẩy ra đám người vây xem, kéo Vương Chính Trực, hai người đang muốn cùng một chỗ lần nữa nhảy lên đài cao. Đã thấy một đoàn bóng đen từ trên đài cao như là cỗ sao chổi cấp tốc rơi xuống phía dưới. Là chờ bọn hắn hoàn hồn. Đông, một tiếng bạo hưởng, mặt đất bị chấn động, lấy điểm rơi làm trung tâm, lại ngưng kết lan tràn ra từng tầng băng xương. Chẳng lẽ là, Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực liếc nhau, sắc mặt vui mừng, ngay sau đó, biểu lộ liền bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, bụi mù tán đi thời điểm, hiển lộ ra, là băng xương hố tròn bên trong, Thiên Vong Xuyên nửa quỳ tại đất hình tượng, làm sao, khả năng, tại thấy cảnh này một khắc này, hai đại não của con người, gần như đồng thời ông một tiếng. Lâm vào trống rỗng, theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là vô địch đại ngôn từ. Chưa bao giờ có thua trận Thiên Vong Xuyên. Cái kia đứng ở Sơn Noãn Thành Thiên Chi trên tồn tại. Lại bị đánh rớt xuống đất. Bọn hắn thậm chí đều hoài nghi mình hoa mắt. Xoa nhẹ mấy lần con mắt. Mới chân chính xác nhận. Trên mặt đất cái kia nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Thật liền là bọn hắn Thiên Thương Minh Minh Chủ. Thiên Vong Xuyên, không chỉ là bọn hắn nhìn thấy, bụi mù tán đi về sau, mọi người xung quanh, cũng đều nhìn thấy màn này. Tất cả mọi người lập tức trợn tròn hai mắt, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc. Mỗi người miệng, đều trương đến đủ để đút xuống một viên trứng gà. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Lập tức tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất đều nghe được rõ ràng. Không người nào dám tin tưởng. cái kia chí cao vô thượng thiên minh chủ, lại bị Phương Nguyệt đánh xuống đài cao, ẩn ẩn ở vào hạ phong. Đây chính là Sơ Noãn Thành Vương, Thiên Thương Minh minh chủ a. Thẳng đến một hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức, hiện trường lập tức sôi trào, mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, ầm ĩ ai thanh âm đều nghe không rõ ràng. Thiên, Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên, Thiên Minh chủ, không có khả năng, làm sao lại, thế nào lại là Thiên Minh chủ rơi xuống? Tên kia lại có thực lực như thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái kia Dạ Sắc Lê Minh có thể hay không đại khai sát giới a? Đám người lập tức hoảng hồn, hoàn toàn mất hết cảm giác an toàn. Dù cho Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực gào thét lớn để bọn hắn tỉnh táo lại, cũng không ai để ý tới hai người bọn họ. Mà Thiên Vong Xuyên thì trầm mặc không nói, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đài cao phương hướng. Lạc Di Tiết thuận Thiên Vong Xuyên ánh mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, trên đài cao, Phương Nguyệt chính như trước đó Thiên Vong Xuyên, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người, thần sắc xem thường, lạnh nhạt, phảng phất căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Cuồng vọng, Lạc Di Tiết nắm chặt nắm đấm, lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ, bởi vì hắn hiểu được, mình căn bản không phải là đối thủ của Phương Nguyệt. Hai người các ngươi, đi theo ta cùng tiến lên. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Vong Xuyên hướng đài cao phương hướng nhảy lên một cái. Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Cuồng phong ở bên tai gào thét, ngoài ý muốn chính là Phương Nguyệt cũng không có ở giữa không trung công kích hai người bọn họ, mà là lực chú ý tựa hồ đang nhìn hướng nơi khác. Cơ hội tốt, ba người trong lòng vui mừng, vừa rơi xuống đến trên đài cao, liền lập tức lấy tam giác chi thế bao vây Phương Nguyệt. Dạ Sắc Lê Minh, mới là ta chủ quan, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta Thiên Vong Xuyên thực lực chân chính. Thiên Vong Xuyên thân thể nâng lên, cơ bắp bên ngoài lồi, lại lập tức thể trạng tăng vọt đến cao hơn 2 mét cơ bắp tráng hán. Nhe răng cười lên tiếng, tựa hồ cái này hình thái, mới là hắn có thể phát huy hoàn toàn thực lực chân chính hình thái. Tại biến hóa hình thái đồng thời, Thiên Vong Xuyên vẫn không quên cho Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực hai người lặng yên truyền âm. Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực giống như là nghe được vì cái gì mệnh lệnh, sắc mặt khó coi mấy phần, nhưng bất động thanh sắc tiếp nhận mệnh lệnh. Phương Nguyệt nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy đối phương giống như chuẩn bị lấy âm mưu gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn xác thực từ cơ bắp hình thái Thiên Vong Xuyên trên thân cảm nhận được áp lực. Phương Nguyệt chưa hề xem thường qua cái này có thể đứng ở Sơ Noãn Thành đỉnh phong người. Chỉ là, so với Thiên Vong Xuyên, hắn càng mạnh. Đây không phải tự tin, mà là sự thật, vừa rồi cái loại cảm giác này. Được rồi, trước không nghĩ, cứu ra Vũ đội trưởng, hỏi ra Phượng Hoàng tổ chức căn cứ vị trí, diệt trừ về sau, lên kinh đòi người. Phương Nguyệt trong lòng hiện lên suy nghĩ, chậm rãi triển khai tư thế, băng đao nơi tay, hàn khí tư tràn. Hay a, Thiên Vong Xuyên chợt quát một tiếng, khuỷu tay bộ phận lại bịch một tiếng, phun ra một đoàn khí lãng, đẩy hắn bỗng nhiên tới gần Phương Nguyệt, cổ tay run run bên trong, trường kiếm trực tiếp hoạch hướng Phương Nguyệt ngực. Thật nhanh, Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực trong lòng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn thậm chí cũng còn không kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã bắt đầu, nhưng mà Phương Nguyệt lại phòng bị một chiêu này. Đang, băng đao bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mặt dày đặc băng thuẫn, vững vàng chặn một kiếm này. Cũng sau đó một khắc, hình thái biến hóa, chuyển thủ làm công, băng thuẫn trực tiếp hóa thành bán cầu trạng băng lao, hướng Thiên Vong Xuyên ập đến, trực tiếp đem Thiên Vong Xuyên đông kết ở bên trong, hình thành dày đặc băng cầu. Thiên Vong Xuyên đại nhân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.